Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 501, quan tâm, Phùng gia đại trạch bên trong, Phùng Trung Lương đã đổi mấy thân y phục, lại lần nữa nghe truyền thông miệng bên trong biết được Giang Sắt sau khi trở về. Hắn vẫn tại giày vò, Tiểu Lưu nhìn hắn cái này dáng vẻ khẩn trương, giờ khóc giờ cười. Hắn thậm chí lật tìm ra một bộ chân quý nhiều năm kiểu áo Tôn Trung Sơn mặc lên người. Đủ để có thể thấy được hắn đối với Giang Sắt coi trọng. Bộ y phục này còn rất vừa người, hắn sờ lấy y phục. Vui tư tư, không kịp chờ đợi cùng Tiểu Lưu khoe khoang. Lúc trước ta cùng Thái Thái mới đi Hồng Kông thời điểm. Người không có đồng nào, ta tại tiệm tạp hóa cùng người giúp làm công. Nàng dựa vào làm may và sinh hoạt, Phùng Trung Lương không cam tâm cả một đời thay người làm. Giúp, đằng sau đáng học Anh ngữ, học cùng người Hong Kong giao tế, đằng sau dần dần thụ đến lão bản coi trọng, nhiều lần đề bạt, sau đó bằng vào lão bản phân cho hắn một bút tiền lãi. Sơ bộ thành lập Trung Nam quán trọ, cũng là về sau Trung Nam thực nghiệp tiền thân, khi đó hắn đào đến món tiền đầu tiên. Phùng lão phu nhân tự thân vì hắn làm cái này thân kiểu áo Tôn Trung Sơn. Để hắn có thể tại nói chuyện làm ăn lúc xuyên đi ra ngoài gặp người. Về sau theo sinh ý vượt làm càng lớn, y phục kiểu dáng cũng có người chuyên quản lý. Những này quần áo cũ bị hắn trân trọng bỏ vào đáy Harmony bình thường không có cơ hội gì xuyên. Lớn tuổi nhưng cũng không nỡ ném, đặt ở hắn đi Lý Tương bên trong. Đi theo hắn từ Hồng Kông lại trở về Hoa Hạ, thả nhiều năm như vậy, hôm nay mới lật ra đến mặc vào, Tiểu Lưu thay hắn sửa sang lấy y phục bên trên nếp gấp. Lại một lần nữa đem Giang Sắt trong lòng hắn phân lượng một lần nữa ước định. Đối với tìm Giang Sắt cầu tình, làm mình Lưu lại nắm chắc lại càng nhiều hơn mấy phần. Hắn còn đang hỏi trong nhà mua thức ăn người hầu trở về không? Hắn tự mình mô phỏng mấy cái thực đơn, so với năm rồi còn thận trọng dáng vẻ, thu thập xong hắn không ngừng mà nhìn thời gian, mấy lần cầm điện thoại lên nghĩ đánh đi ra, lại yên lặng từ bỏ, thẳng đến Giang Sắt gọi điện thoại trở về mới thôi. Hắn bình tĩnh không được, trong phòng khách đặt vào tivi hắn lại luôn nhìn không đi vào. Vương Mụ tại trong phòng bếp vội vàng, Tiểu Lưu nhìn hắn đi tới lui vài vòng. Thẳng đến đi đứng cảm thấy có chút phí sức, không phải nói tới cửa rồi. Làm sao chả không đến? Hắn tự mình lẩm bẩm, bình tĩnh không được, cuối cùng dứt khoát thoát áo khoác, cầm lên sửa hoa cây kéo. Giang Sắt kéo Bùi Dịch tới được thời điểm, Tiểu Lưu tự mình tới đón. Nhìn thấy Giang Sắt thời điểm, hắn nhiều ít có chút xấu hổ. Lúc trước bởi vì Giang Chí Viễn nguyên nhân. Hắn đối với Giang Sắt còn có chút thành kiến cùng hoài nghi. Bây giờ vẫn còn muốn có việc cầu người. Nàng cùng Bùi Dịch kéo tay. Nghe Phùng Trung Lương đề cập qua. Giang Sắt cùng Bùi Dịch đã có kết hôn dự định. Chính như Phùng Trung Lương nói. Giang Sắt nếu có thể gả tiến Bùi ra. Hắn lúc trước những cái kia hoài nghi chính là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử mà thôi. Bùi ra là chân chính vọng tộc. Không phải Phùng gia có thể so sánh, Phùng lão gia tử nói đúng, có một số việc là hắn quá đa tâm, quá nhiều chuyện, hắn có chút xấu hổ, nhỏ giọng nói ra, lão gia tử tại trong hoa viên, biết ngài cùng Bùi thiếu về nước về sau, vẫn đang chờ, Phùng Trung Lương nỗi lòng chập trùng quá lớn thời điểm. Thích nhất ở tại vườn bên trong, tự mình tu chỉnh những cái kia hoa hoa thảo thảo. Lúc trước Phùng Nam dọn ra ngoài trước sau, là tâm tình của hắn kém cỏi nhất lúc, có khi cả ngày đều ở tại trong vườn, hoặc cắt hoa cây cỏ mộc nhánh mầm, hoặc cầm sách vở phát ngẩn người. Cả ngày thời gian cứ như vậy đuổi rồi quá khứ, Giang Tiểu Thư, Tiểu Lưu cúi thấp đầu, song tay nắm chặt rũ xuống trước bụng, mang theo chút ý cầu khẩn, lúc trước ta đối với ngài có chút hiểu lầm, làm một chút không tốt sự tình. Từng hướng Phùng gia nhắc nhở phải chú ý ngài, chọc lão gia tử sinh khí, hắn muốn đem ta đưa về Hồng Kông, thế nhưng là ta thực sự không yên lòng, Giang Sắt vốn là muốn tiến vườn hoa bước chân dừng lại. Tiểu Lưu tiếp lấy nói ra, ta nghĩ hướng ngài xin lỗi, không dám cầu ngài tha thứ, nhưng hy vọng ngài có thể giúp đỡ ta. Thay ta hướng lão gia tử van nài, hắn lúc nói chuyện. Bùi Dịch cau mày, Tiểu Lưu chưa hề nói hắn cụ thể làm cái gì không tốt sự tình. Nhưng Giang Sắt cùng Bùi Dịch đều không phải người ngu, hai người nhiều ít đoán được, hắn những tâm tư đó, đơn giản cũng chính là sợ Giang Sắt ham Phùng Trung Lương tài sản mà thôi. Tiểu Lưu nói xong những này, chờ lấy Giang Sắt đáp lại, hắn có nghĩ qua Giang Sắt sẽ không vui, cũng đã đoán sợ rằng sẽ làm tức giận Bùi Dịch, hắn đã làm tốt bị hai người trách cứ chuẩn bị. Nhưng cuối cùng Giang Sắt phản ứng ngoài ý liệu của hắn. Nàng chỉ là nhẹ nhàng đáp ứng, không có hắn lại phí tâm tư giải thích, cũng không có hỏi tới nguyên nhân khác, hai người đã đi vào trong vườn tìm kiếm Phùng Trung Lương. Tiểu Lưu còn đứng tại chỗ, nghĩ đến bản thân trước kia cử động, một hồi lâu về sau mới cười hít một tiếng khí. Phùng Trung Lương tại nghiêm túc tu bổ lấy nguyệt quý nhánh mầm. Cái này lúc tiết chính là nguyệt quý dáng rất tốt thời điểm. Rất nhiều đầu cành kết xuất xanh nhạt mầm non, nụ hoa bị che chở ở trong đó. Run rẩy như dĩ vãng, Giang Sắt vừa đến đã ngồi xổm người xuống nhặt lên trên đất tàn nhánh. Bùi Dịch đem trang những này nhánh mầm cái giọt kéo đi qua. Hai người đều rất có ăn ý. Bọn họ chạy tới thời điểm, Phùng Trung Lương kỳ thật liền đã chú ý tới hai người. Khi thấy Giang Sắt vẫn như cũ giống như trước kia thời điểm. Hắn căng cứng thần sắc buông lòng, trong tay động tác càng nhẹ nhanh thêm mấy phần. Tiểu Lưu bưng nước trà ra, Giang Sắt tẩy qua tay về sau. Bùi Dịch tự mình bưng một ly trà, đưa tới Phùng Trung Lương trước mặt. Ra, uống chén trà, hắn một chén này trà. Ý nghĩa là cùng trước kia lấy lòng khác biệt, mấy người đều lòng dạ biết rõ. Giang Sắt gương mặt ửng đỏ, Phùng Trung Lương đem chén trà tiếp tới, nhìn xem thần sắc cung kính đứa bé, Bùi Dịch cũng là hắn từ nhỏ nhìn xem lớn lên, đối với Giang Sắt tình cảm Phùng Trung Lương cũng nhìn ở trong mắt. Giang Sắt đi cùng với hắn, Phùng Trung Lương cũng có thể yên tâm ăn đi chuyện của các ngươi. Bùi lão có biết hay không đâu, trong lòng mặc dù nói là yên tâm. Nhưng cái này chén trà Phùng Trung Lương cũng không có tùy tiện uống hết. Anh Tuấn thanh niên đứng ở trước mặt hắn, như xanh tươi rất cao cây trúc, khí độ chắc tuyệt, cùng Giang Sắt khá xứng đôi. Đã biết rồi, đều nói qua, hắn đi bóc đô thời điểm, ra trong lòng liền nắm chắc, nhưng không hài lòng nhà Lý trưởng tôn hôn lễ qua loa như vậy cử hành. Cho nên gọi điện thoại đem hắn mắng bỗng nhiên, cho là hắn quá nhi kịch. Nói qua là nói qua, đáp ứng là đáp ứng, hai việc khác nhau, trước kia không biết Giang Sắt là mình cháu gái ruột lúc. Phùng Trung Lương liền đã tại quan tâm, bây giờ biết Giang Sắt là ai, tự nhiên càng lo lắng hôn sự của nàng sẽ có khó khăn trắc trở. Khó tránh khỏi sẽ hỏi đến kỹ lưỡng hơn một chút, Bùi Dịch đều một năm một mười đáp, giống Bùi gia dạng này vọng tộc, trưởng tôn muốn kết hôn không là chuyện nhỏ. Đến muốn hảo hảo kế hoạch, hôn lễ quá trình, khách nhân danh sách, quần áo, đồ trang sức, mọi thứ đều có chú trọng. Nãi ý tứ, tại hôn lễ trước đó, Sắt một bên làm việc, một bên rút ra chút thời gian, đi theo bên người nàng, Bùi Dịch nói đến đây, có chút bất đắc dĩ dáng vẻ, nhưng Phùng Trung Lương nghe lại nhẹ nhàng thở ra, dạng này mới là đúng. Người nhà họ Bùi nếu quả như thật có tâm tiếp nhận Giang Sắt, là hẳn là dạy nàng rất nhiều đối xử mọi người tiếp khách công việc. Cùng Bùi gia vãng lai thân thích, bạn bè cũng muốn quen thuộc, tương lai Bùi Dịch tiếp nhận Bùi gia về sau. Rất nhiều bái phỏng hạ cấp nàng đều phải biết, một chút quy củ Phùng gia giáo không đến, là cần Bùi lão thái tay nắm tay dạy nàng, nhìn ra được Bùi Dịch là dùng chân tình. Không phải chỉ ham nàng tuổi nhỏ mỹ mạo mà thôi, có khi chân chính thích, không phải đưa nàng nuôi nhốt, làm cái tơ vàng tước nhi, hẳn là muốn thả nàng ra, để nàng làm cái đủ để cùng hắn xứng đôi vợ mới là. Đã dạng này, Sắt không nên sớm như vậy đề cập chuyện kết hôn, hắn nhớ tới trong tin tức huyên náo nhốn nháo. Giang Sắt kết hôn, một chuyện, trách cứ cháu gái, chiếu quá trình đi xuống. hôn lễ chỉ sợ đến tại 2-3 năm sau. Nói đến quá sớm chút. Không sợ, Ta Chính cao hứng sắt sắt nói ra. Tất cả mọi người biết nàng gả cho ta mới tốt. Bùi Dịch nghe xong Phùng Trung Lương trách cứ. Vội vàng giữ gìn cô vợ nhỏ. Ra ra ngài không muốn trách cứ nàng. Phùng Trung Lương nhìn hắn dáng vẻ khẩn trương. Trừng mắt liếc hắn một cái. Cười lấy nói ra, không có tiền đồ. Hắn bị mắng, lại lơ đễnh, ngược lại cười hi hi. Lôi kéo Giang Sắt tay. Ta đừng ra hơi thở. Chỉ cần nàng là được. Phùng Trung Lương có chút im lặng. Giang Sắt tùy ý Bùi Dịch lôi kéo. An ủi Phùng Trung Lương. Ra ra ngài yên tâm. Hôn lễ chỉ là một cái hình thức, làm cho người khác nhìn. Trong lòng ta, ta có hay không nhận định A Dịch mới là trọng yếu nhất. Converter. Lắc mê trang. Hết chương.